Cho dù vợ chồng Lâm Bách Xuyên muốn cứu viện nhi tử cũng đã không kịp. Mắt thấy Lâm Thiên Vũ đã rơi vào tay Cơ Động, bọn họ lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Cơ Động khẽ dùng lực, cái mạng nhỏ của Lâm Thiên Vũ nhất định sẽ đi tong ở đây. Lúc này, Cơ Động đã trở thành tiêu điểm của mọi người trong cung điện. Đám cung đình ma sư xung quanh đều không chút do dự phóng thích ra uy áp của mình. Bọn họ muốn gây ra một áp lực nhất định cho Cơ Động. Nhưng lấy tu vi của họ, sao có thể tạo được chút uy hiếp gì với Cơ Động đây? Cơ Động tiện tay ném Lâm Thiên Vũ về phía vợ chồng Lâm Bách Xuyên. Đồng thời cũng giải phóng sự phong bế trong kinh mạch hắn. Lâm Bách Xuyên đón lấy nhi tử, đem Lâm Thiên Vũ đặt xuống bên người, rồi cảm ứng một chút tình trạng hiện tại của nhi tử. Sau khi xác nhận hắn không sao, hắn mới yên lòng lại. Yêu pháp, chắc chắn là yêu pháp. Lâm Thiên Vũ rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tĩnh như lúc mới gặp Cơ Động. Cả người kích động đến run rẩy như một kẻ bị thần kinh. Cũng khó trách hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc, là thiên tài xuất sắc nhất. Năm nay mới chỉ có 27 tuổi cũng đã trở thành người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ. Thực lực lại càng đuổi bậc cha chú. Đả kích lần này phải nói là quá lớn đối với hắn. Cơ Động mang cho hắn một cảm giác vô lực. Không có nửa phần cơ hội để mà hoàn thủ. Đủ rồi. Lâm Bách Xuyên quát khẽ. Vung tay tát một cái vào mặt Lâm Thiên Vũ làm hắn lảo đảo suýt ngã. Lời nói cũng theo đó mà dừng. Lâm Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cha mình. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị cha đánh như vậy. Cảm giác chênh lệch làm cả người hắn đứng như trời trồng tại chỗ. Không nói ra lời, hai vợ chồng Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan chậm rãi tiến lên rồi dừng ở vị trí cách Cơ Động 10 trượng. Dưới ánh mắt chăm chú của rất đông cung đình ma sư, Đông Mộc Hoàng đế Trần Hiểu Phong cùng Thiên Lộc Thân Vương, Lâm Bách Xuyên lại hơi cúi người hành lễ với Cơ Động. Trầm giọng nói, đa tạ các hạ đã hạ thủ lưu tình. Lâm Thiên Vũ là người trong cuộc nên mất bình tĩnh. Còn Lâm Bách Xuyên thì lại khác. Hắn đứng ngoài nhìn rõ tất cả những việc đã phát sinh. Tuy cũng rất khiếp sợ vì thực lực của Cơ Động, nhưng đây chắc chắn không phải yêu pháp gì gì đó. Thực lực, sự chênh lệch giữa con trai hắn và người này hoàn toàn là do thực lực. Người trẻ tuổi này cũng không phóng thích ra bao nhiêu ma lực. Nhưng trong lòng Lâm Bách Xuyên đã tràn đầy cảm giác áp lực. Từ Cơ Động, hắn cảm thấy một sự uy hiếp phát ra từ tận đáy lòng. Tình huống như vậy hắn cũng rất ít gặp phải. Thân là gia chủ của Lâm gia, tuy không có thực lực tuyệt đỉnh, nhưng ngoại trừ chí tôn cường giả, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực đến như vậy khi đối mặt với người khác. Ta với hắn không thù không oán, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục quấn lấy làm phiền thì cũng đừng trách ta không nói lý. Cơ Động thản nhiên nói. Trần Tư Tiền từ hôn vì mình nên trong lòng Cơ Động vẫn có một chút áy náy với Lâm Thiên Vũ. Vì vậy hắn cũng không ra tay nặng. Từ đầu đến cuối đều không hề sử dụng ma lực để va chạm. Sợ làm đối phương bị thương. Đương nhiên, lòng khoan dung của hắn cũng có hạn. Tính tình của Bạo Quân có thể tốt sao? Trên người vợ chồng Lâm Bách Xuyên và Lâm Loan phân biệt hiện lên quang mang ma lực của Giáp Mộc và Ất Mộc. Lâm Bách Xuyên trầm giọng nói, tuy các hạ hạ thủ lưu tình tha cho con ta, nhưng việc hôm nay đã liên quan đến danh dự của Lâm gia. Lại càng là nỗi nhục lớn nhất từ trước tới giờ của Lâm gia. Nếu không thể giữ được các hạ ở lại đây, vậy xin các hạ hãy lấy mạng vợ chồng chúng ta. Nỗi nhục này, chỉ có dùng máu của một trong hai bên để rửa sạch. Cơ Động lạnh lùng nhìn Lâm Bách Xuyên. Từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra được sự quyết tuyệt trong lòng. Rất rõ ràng, khi Cơ Động thể hiện ra thực lực của mình, Lâm Bách Xuyên đã hiểu hắn không có một chút phần thắng nào nên mới nói ra những lời như vậy. Lâm Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu Phong, chỉ thấy vẻ xin lỗi chân thành trong mắt người kia. Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn đi vài phần, thản nhiên nói. Thiên Vũ không cưới được Tư Tiền cũng chỉ có thể trách nó kém cỏi. Ta và bệ hạ vẫn mãi là huynh đệ.